Chương 842, bài trừ. Làm An Dê đem đàm phán nội dung chuyển cáo cho Cờ Dít về sau, Cờ Dít cũng bị Vĩnh Hằng Đế Quốc khẳng khái cho giật nảy mình. Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc Bộ Tham Mưu, còn có Cờ Dít phụ tá túi khôn đoàn nhóm, đều tính ra ra Vĩnh Hằng Đế Quốc sẽ dùng sổ lịt hưu cái này hệ Lạn Hiệu thực tế trưởng khống địa khu làm văn trường. Bọn hắn đều phỏng đoán Khôi Lồi Đế Quốc sẽ cắt nhường sổ lịch hiệu. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều giống như An Dê, phỏng đoán Khôi Lồi Đế Quốc không nguyện ý dễ dàng buông tha Đông Hà Gùi một tuyến, sẽ ở phương diện này kiên trì ranh giới cuối cùng. Mà hệ Lạn Hữu Bộ Ngoại giao chế định đàm phán sách lược, trên thực tế liền là vây quanh dùng Gùi còn có Đông Hà, trao đổi hắn lợi ích của hắn cái này hạch tâm định ra. Kết quả, kế hoạch không có biến hóa nhanh, tất cả mọi người không ngờ đến. Vĩnh Hằng Đế Quốc sẽ ở sổ lịt hữu vấn đề trên nhượng bộ về sau, ngay cả Gùi còn có Đông Hà đường dây này cũng không cần. Phải biết, đây chính là trống rỗng liền thiếu một cái nước láng giềng A, vẹn vẹn xuất khẩu phương diện, liền muốn tổn thất rất nhiều lợi ích. Ai có thể nghĩ tới, Vĩnh Hằng Đế Quốc nói không cần là không cần, đem sổ lịt hữu Đông Hà Gùi cái này một cái đại khu, đều nhường lại. Đối phương cho, so khẩu vị của chúng ta đều lớn hứa nhiều năm. Rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chuyện như vậy đâu. Cờ Dít tại màn hình phía bên kia, rất có tiết tấu nhẹ gật đầu, nói với An Dê. Hắn một bên nói, ngón tay một bên tại trước mặt trên mặt bàn rất có quy luật gõ, phát ra một tiếng liên tiếp một tiếng cộc cộc âm thanh. Làm loại này có quy luật cộc cộc âm thanh kết thúc, Cờ Dít cu nở dê nghị kỳ đối phương khả năng chiêu số. Hắn cười cười, đối An Dê tiếp tục nói, ta không có muốn, đối phương liền cho. Đơn giản liền là hai loại tình huống. Bọn hắn đối lý, chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa Cờ Dít dùng ngón tay đầu tại trước màn hình lung lay, mở miệng nói ra, cái này không có quan hệ gì, ăn hết liền tốt. Bọn hắn cho nhiều ít, chúng ta liền lấy bao nhiêu yên tâm thoải mái, không ai nợ ai. Sợ là sợ bọn hắn không phải nghĩ như vậy. An Dê nhẹ khẽ như mày, có chút lo lắng nói. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Cờ Dít lại dùng đầu ngón tay tại trước màn hình mặt điểm một cái, khác một loại khả năng, liền là bọn hắn giáp tâm hại người, chuẩn bị ở trên đây lừa ta một chút đơn giản chính là, vạn nhất ta khẩu vị không tốt, mượn cắt khiến cái này lãnh thổ, cho ăn bể bụng ta cái này người tham lam. Cờ Dít đoán đến nơi này mặt con quấn, có lẽ, mồi này có độc, ta ăn hết về sau, sẽ bị độc chết như vậy, chúng ta có biện pháp gì tốt sao? An Dê mở miệng hỏi. Nàng không biết Hệ Lạn Hiệu là như thế nào giải quyết loại này khó giải quyết vấn đề, đã nhìn ra đối phương ý đồ, kia chuyện còn lại, liền là phá giải đối phương như kế. Hà Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc đủ cường đại, nó đã cường đại đến trên ma pháp đại lục người, căn bản là không có cách phỏng đoán trình độ. Cờ Dít cười một tiếng, mở miệng hồi đáp, đế quốc của ta so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, cho nên chúng ta QNZ có cái tốt khẩu vị ăn sổ lịt hưu QNZ tốt. Ăn Gùi cũng được, bảo trì ăn Đông Hà, chúng ta cũng sẽ không có vấn đề gì đừng nói ăn những địa phương này, liền là thôn tính Vĩnh Hằng Đế Quốc, chúng ta cũng sẽ không có vấn đề gì. Tự tin của hắn lây nhiễm An Dê, đưa cho An Dê lực lượng. Đây là có được cường đại hậu thuẫn tự tin, đây là có được lực lượng hủy thiên diệt địa về sau thông dong. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, đó chính là những này thổ địa là mang theo độc tố cờ Dít tiếp tục nói, ta đoán. Kỳ thật nếu như hệ Lạn ăn những địa phương này, nọ mạ đế quốc liền lại biến thành độc dược, trở thành hệ Lạn thể nội một viên bom. Cái này không ổn định nhân tố ta nhất định phải giải trừ kết quả chính là, cả cái hòa bình của thế giới hệ thống triệt để sụp đổ. Cờ Dít có chút tiếc hận nói, chúng ta đánh bại Khôi Lồi Đế Quốc thật vất vả khôi phục bình ổn thế giới, lại bởi vì hệ Lạn khuyết trương trở nên lại một lần nữa dung chuyển thật đúng là một cái không sai kế hoạch. Hắn tán thưởng một tiếng. Lại đối kế hoạch này xem thường. An Dê tiếp tục hỏi, vậy chúng ta không muốn những địa phương này rồi muốn à, vì cái gì không muốn đâu? Cờ Dít cười hỏi ngược lại, hệ Lạn khi chưa hề đình chỉ qua khuyết trương, người khác đưa tới cửa đều không cần, chuyến đi ta sợ mất mặt ta. Cờ Dít không nguyện ý đối phương đưa đến mình bên miệng đồ vật liền như vậy vô ích chạy đi. Hán tại vừa rồi, liền đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị một hơi chiếu đơn thu hết. Nhưng nếu như đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền làm sao bây giờ? An Dê có chút lo lắng hỏi. Không có biện pháp gì, đơn giản liền là nhìn xem hết thể tiếp tục phát triển chính là. Cờ Dít cho ra phá giải đối phương như kế biện pháp, liền là làm theo ý mình, dư A theo đối phương kịch bản đi xuống, cho dù là ngập trời hồng thủy, chính chúng ta chỉ cần đủ mạnh, liền có thể sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Hắn cũng không đi phá giải đối phương như kế, mà là mở ra hệ lạn hiệu đế quốc miệng to như chậu máu, đem đối phương còn có đối phương ngồi nhử, thậm chí bao gồm cái khác vô tội hết thảy đều nuốt vào. Đây chính là hệ lạn hiệu cường đại, đây chính là cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vô luận như thế nào dễ rùa tính toán, cuối cùng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Hệ lạn hiệu đủ mạnh, cho nên chúng ta ăn bọn hắn cho mồi nhử, thản nhiên đối mặt bọn hắn hết thể chiêu thức. Cờ dít cuối cùng mở miệng nói ra, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang không quan trọng. Tại màn hình hình tượng quan bế trước đó, hắn hạ đạt cho An Dê mệnh lệnh, bọn hắn cho nhiều ít, ngươi liền tiếp nhận bao nhiêu. Hệ lạn hiệu là chống đỡ bất tử, đương nhiên QNZ không có khả năng bị độc chết đi, thôi đi đem thuộc về hệ lạn hiệu hết thảy đều cầm về. An Dê nhìn xem đã một mảnh đen kịt màn hình, đứng dậy, đi ra hệ lạn hiệu ngừng ở phi trường bên trong máy bay trực thăng cabin. Nàng từng bước một đi về tới đàm phán trong đại sảnh, sau đó nhìn chờ ở nơi đó vĩnh hằng đế quốc tiền tể tướng đại nhân. Có thể, hệ lạn hiệu tiếp nhận quý quốc xin lỗi, cùng tinh thần bồi thường định ra hòa ước đi. Nàng mở miệng cười, nói ra một cái để lão tể tướng hơi nghi hoặc một chút đáp án. Hắn không phải không nghĩ tới hệ lạn hiệu sẽ ăn cái này mồi nhử, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, hệ lạn hiệu vậy mà liền dễ dàng như vậy đi vào hắn bảy trong bấy. Đồng nhiên, hắn cảm thấy một tia không thoải mái, đó là một loại, mình tỉ mỉ bày ra, kết quả lại bị đối phương chuỗi vòng bộ mang phục binh, cùng một chỗ hủy đi cảm giác. Nói thật, cảm giác này để hắn thật không tốt, hắn cảm giác mình như cái thợ săn, một cái bị thợ săn để mắt tới con mồi. Hắn bày cái bấy, bất quá là thợ săn trong bấy, một cái nho nhỏ mồi nhử thôi.